Hoa hồng đen, nổi loạn và sa đọa. Chương 4, Vu gia tiểu thư. Góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi sớm rọi vào bên trong căn phòng khách sạn. Trình Đế Uy nhíu mày, mở mắt, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh. Căn phòng lặng như tờ. Chỗ nằm bên cạnh cũng không còn độ ấm. Nếu không phải vết máu trên giường cùng một đống lộn xộn vẫn còn nguyên đó, hắn thật nghi ngờ tối qua bản thân đã mộng xuân. Xem ra Hắc Ly đã sớm đi khỏi nơi này. Xít, ăn xong chùi mép. Trình Đế Uy vẫn là lần đầu tiên gặp được một cô gái như vậy. Hắn dường như không mấy vui vẻ vì tác phong này của cô. Nhưng lúc này, một tờ giấy ở trên tủ đầu giường vô tình lọt vào tầm mắt. Hắn duỗi tay cầm tờ giấy. Trên đó là dòng chữ đen nắn nót của phụ nữ. Trình thiếu, đêm qua thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với em. Cảm ơn anh, Ly, kèm theo dấu môi đỏ. Trình Đế Uy cong môi khẽ cười. Chậc, con thỏ nhỏ rụt cổ này. Dè chừng như vậy làm vì cái gì chứ? Sợ hắn sáng dậy tiếp tục đè cô ra lăn lộn một lần nữa hay sao? Nhưng mà cô gái kỳ lạ này. Hắc Ly à, em thật sự khiến tôi chú ý rồi đấy. Tựa lưng vào thành bồn tắm, Hắc Ly mệt mỏi khép mắt lại. Trình Đế Uy người kia quả thật sung mãnh. Vật lộn cô cả đêm không một phút nào nghỉ ngơi. Báo hại Hắc Ly bây giờ cảm thấy cả cơ thể đều bị nghiền đến nát vụn ra thành từng mảnh. Ngâm mình trong nước ấm cùng với cánh hoa hồng Ấn Độ khiến Hắc Ly thoải mái đôi chút. Cô nâng cánh tay phải của mình lên khỏi mặt nước, trên đó chi chít những vết hôn đỏ ửng, đủ thấy đêm qua người đàn ông có bao nhiêu điên cuồng. Hơi thở trầm đục nặng nề vẫn vang vọng bên tai, cơ thể nam tính hữu lực dán sát vào người cô, không ngừng đoạt lấy cô hết lần này tới lần khác, khiến cho cô phải nức nở xin tha thứ. Nghĩ tới cảnh triền miên điên loan đảo phượng đó, Hắc Ly lại không kìm được đỏ mặt. Thật sự là quá nóng bỏng rồi. Ngay lúc Hắc Ly còn đang chìm trong dòng hồi tưởng, thì điện thoại của cô ở trong giỏ mây đựng khăn tắm đột nhiên rung lên từng hồi. Lau khô tay rồi nghe điện thoại. Bên kia đầu máy truyền đến giọng khàn khàn của lão nhân. Nhiên Nhiên, hôm nay con có bận bịu gì không? Bà nội bảo lão Vương tài xế đến đón con về Vu gia ăn cơm nhé. Người ở đầu dây bên kia không phải ai khác mà là bà nội của Hắc Ly. Vu gia lão thái thái, Triệu Bích Lệ. Hắc Ly vốn không muốn về nhà để rồi phải gặp mặt mấy kẻ cô căm ghét từ lâu. Cô dứt khoát từ chối luôn. Thôi bà, Nhiên Nhiên hôm nay cảm thấy không được khỏe. Để hôm khác con tới thăm bà sau. Vu lão thái thái ở đầu kia nghe được, hiểu rõ cô cháu gái kiêng kỵ điều gì, liền nhanh chóng giải thích. Nhiên Nhiên à, bà nội biết con không muốn gặp ả đàn bà đó cùng mấy đứa con của cô ta. Cho nên sáng sớm nay, bà nội đã để bọn họ ra ngoài rồi, chỉ còn có mỗi con bé An Kỳ ở nhà. Nhiên Nhiên, con về nhà có được không? Ăn với bà bữa cơm thôi cũng được. Con đã cả tháng không về. Bà nội rất nhớ con. Nghe giọng nói của Vu lão thái thái mang theo buồn tủi, Hắc Ly rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, cô khẽ thở dài. Được, vậy chốc nữa con bắt taxi về. Bà nội không cần bảo người tới đón con đâu. Đứng trước cửa lớn Vu gia, tâm trạng Hắc Ly vô cùng phức tạp. Tiếng chuông của reo lên hai hồi. Từ trong nhà, có người đi ra mở cửa cho cô. Thím Lan là người làm lâu năm ở Vu gia. Vừa thấy Hắc Ly, bà ấy đã mừng rỡ kêu lên. Cô An Nhiên, cô về rồi. Vâng ạ, con chào thím. Hắc Ly khẽ cười, lễ phép chào hỏi. Đợi thím Lan khóa cửa xong xuôi, hai người cùng đi vào. Thím Lan vẫn giữ tâm trạng kích động, không ngừng nói. Cô không biết đâu, cô An Nhiên. Lão thái thái ngày nào cũng nhắc cô, chính là cô lại không chịu về Vu gia, cho nên bà ấy vẫn luôn buồn bực, đều trút hết lên đầu mẹ con Thẩm Chi Lăng. Đó là quả báo của bà ta. Hắc Ly lạnh nhạt đáp. Đối với kẻ hại cô gia đình ly tán, đây vẫn là quá nhẹ nhàng. Liếc một vòng toàn bộ Vu gia, bây giờ so với nửa năm trước cũng không thay đổi gì mấy. Đây từng là nhà của cô, mà Hắc Ly cô, từng là Vu đại tiểu thư Vu An Nhiên. Phải, từng là Vu đại tiểu thư cho đến tận nửa năm trước. Khi mà ba mẹ cô ly hôn, nguyên nhân ly hôn càng nực cười hơn. Ba cô có bổ nhí. Bổ nhí đó chính là Thẩm Chi Lăng trong miệng Thím Lan. Bà ta với ba cô lang trạ bên ngoài đã từ rất lâu. Đứa con chung lớn nhất của bọn họ cũng chỉ kém cô một tuổi. Nửa năm trước, trong sinh thần 65 tuổi của bà nội, ba cô Vu Kính Trung đem Thẩm Chi Lăng cùng ba đứa con riêng bên ngoài về Vu gia. Tuyên bố với mọi người sẽ ly hôn với mẹ cô Lâm Nhã An để rước bà ta vào cửa. Mẹ quả thật vì chuyện này cũng rất xót. Nhưng bản tính bà là nữ cường nhân. Không nói hai lời trước mặt toàn bộ trưởng bối Vu gia ký vào đơn ly hôn. Sau sự việc đó, Lâm Nhã An liền đăng ký hộ chiếu. Làm thủ tục di dân ra nước ngoài. Lúc đầu bà cũng định đưa cô con gái duy nhất là Vu An Nhiên theo cùng. Nhưng cô chỉ còn một năm nữa là kết thúc cao trung. Cho nên Lâm Nhã An quyết định để cô ở lại Trung Quốc hoàn thành chương trình cao trung cho xong rồi đón đi du học. Tuy nhiên, bà cũng không để Vu An Nhiên tiếp tục ở lại Vu gia, mà chuẩn bị cho cô một căn biệt thự ở bên ngoài. Hàng tháng đều chuyển tiền vào thẻ cho cô tiêu xài. Dù sao điều đó cũng đúng với ý Hắc Ly. Ả dì ghẻ kia rõ ràng không thích cô. Cô lại càng chẳng ưa mẹ con bà ta. Huống hồ, ba cô trước giờ luôn bận rộn. Tình cảm hai người cũng rất lạnh nhạt. Nay vì việc ly hôn của ông khiến cha con càng thêm xa cách. Do hôn nhân của con trai và con dâu đổ vỡ, lão thái thái Triệu Bích Lệ cũng được một phen tức điên người. Lâm Nhã An vốn chính là con dâu bà đích thân lựa chọn. Hiện tại vì con hồ ly tinh không biết từ đâu chui ra mà cả gia đình tan đàn xẻ nghé. Con dâu cưng ra nước ngoài, còn ái tôn nữ thì đi khỏi nhà. Chính vì thế mà mặc cho Vu Kính Trung hết mực cầu xin. Lão thái thái nhất quyết không đồng ý cho Thẩm Chi Lăng vào cửa. Cũng không để con của bà ta nhập gia phả dòng họ Vu. Đi vào trong nhà, người làm thấy Hắc Ly, đều cung kính gọi cô. An Nhiên tiểu thư, cô để Thím Lan đi làm việc của mình. Bản thân tự mình lên phòng bà nội. Vừa đến lối rẽ cầu thang tầng 2. Hắc Ly liền đụng mặt một người. Cách Trương.